99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 641. Đem hắn cưỡi ở dưới thân. Lão bà hắn muốn kết hôn. Có ý tứ gì? Lệ Tư Thừa nghiêng đầu hướng Đường Mộng Dĩnh phương hướng, chỉ là con mắt bị che lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Đường Mộng Dĩnh tinh tường phát giác được, hắn nguyên bản coi như đạm nhiên thâm tình, lập tức lạnh xuống, dưới cằm đường cong càng gia tăng hơn kéo căng, bộc phát ra khó tả mị lực. Đường Mộng Dĩnh thấy vậy, một đôi mắt có chút rủ xuống, tiếng cười càng thêm bén nhọn, nói ra, ai nha, thật đúng là trai tài gái sắc, cái họ này lục dáng dấp vẫn là rất đẹp trai. Đảo điện thoại, đi vòng qua Lệ Tư Thừa đằng sau đem hắn bịt mắt lấy ra. Có muốn nhìn một chút hay không? Cái này nam so ngươi cũng không thua a. Điện thoại bị đưa tới Lệ Tư Thừa trước mặt. Cái kia một tấm hình. Tô Thiên Từ mỉm cười. Mà liền tại bên người nàng, Lục Diệc Hàn nửa gương mặt thình lình nhập kính. Tràng cảnh thật đúng là lãng mạn. Lệ Tư Thừa sau lưng bị trói buộc bắt tay vào làm. Không tự chủ nắm chặt. Nhìn xem tấm hình kia, cái kia nguyên bản nhẹ nhàng đạm nhiên hô hấp, cũng nhỏ bé không thể nhận ra mà tăng nhanh một chút. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem hắn phản ứng, cứ việc cực kỳ nhỏ bé, nhưng nàng đối với hắn biết bao biết rồi. Lệ Tư Thừa phản ứng như vậy đã đầy đủ nói rõ. Hắn đối với chuyện này quan tâm, thực bạc tình bạc nghĩa a. Người mới chết 4 năm, thì cốt chưa lạnh. Nữ nhân này liền đã nghĩ đến muốn tái giá. Ta còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu yêu ngươi đâu. Đường Mộng Dĩnh đem giày cởi ra, ngồi xuống. Lệ Tư Thừa đưa lưng về phía trên giường, đưa tay chậm rãi cởi ra trên người váy khóa kéo. Nàng trước kia trang đến mức cũng thật giống a. Tại ngươi bị chúng ta đánh gần chết thời điểm, nàng khóc đến thật tốt thảm. Đường Mộng Dĩnh một mặt đồng tình, trong khi nói chuyện thân trên đã trần trụi. Lệ Tư Thừa vô ý thức nhìn về phía trước cách đó không xa tấm gương. Tấm gương kia đem Đường Mộng Dĩnh bộ dáng toàn bộ hình chiếu trong đó. Thế nhưng chỉ một cái liếc mắt, liền lập tức rời đi ánh mắt. Đường Mộng Dĩnh cười lạnh một tiếng. Loại này diễn kỹ, không đi phát triển ngành giải trí thực sự là thật là đáng tiếc. Người nói là a, đem trên người cuối cùng một kiện chóc ra. Đường Mộng Dĩnh chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng, lề mề hắn phía sau lưng. Lệ Tư Thừa quanh người khí chàng lạnh hơn, sụ mặt, từ từ nhắm hai mắt quát khẽ. Lan, phản ứng như vậy, hoàn toàn ngay tại Đường Mộng Dĩnh trong dự liệu, cũng không để ý, ngồi thẳng lên đến, chậm rãi đi trở lại bên giường tủ quần áo, kéo ra, khẽ cười nói, nàng đều không cần ngươi nữa. Ngươi còn vì nàng thủ thân như ngọc, đáng giá không? Lệ Tư Thừa vành môi nhếch, không có lên tiếng. Đường Mộng Dĩnh tìm một kiện áo ngủ mặc lên, mở một bình rượu đỏ, chậm rãi rót vào đặt ở toa ăn bên trên dụng cụ rót rượu bên trong. Lấy ra hai cái ly thủy tinh chân cao, Đường Mộng Dĩnh đem cái kia tinh chất lỏng màu đỏ đổ vào. Nhẹ nhàng, lung lay, đi đến Lệ Tư Thừa bên người, đi chân đất. Mỗi một bước đều đi chậm chạp yêu nhã, một đầu gợi cảm sóng cuốn lớn bị tùy ý ghim lên đến. Trên trán có tóc da rủ xuống, có chút lộn xộn, lại đẹp đến mức yêu nhiên, đẹp đến mức câu hồn. Tự nhiên, cái này muốn trước xem nhẹ nàng cái kia một tấm cứng ngắc trắng bệch mặt. Lệ Tư Thừa từ từ nhắm hai mắt, rõ ràng đã nhận ra nàng đi tới trước mặt mình. Đường Mộng Dĩnh chậm rãi ở trước mặt hắn ngồi xuống. Đem trong đó một cái chén đưa cho hắn, khẽ cười một tiếng, uống một ly. Lệ Tư Thừa không mở mắt, không có để ý tới hắn. Đường Mộng Dĩnh xinh đẹp trong mắt to, từng có cô đơn, đem hai cái chén buông xuống, nửa quỳ hướng phía trước nghiêng, đầu hướng phía trước nghiêng đi. Lệ Tư Thừa rõ ràng phát giác được nàng tới gần, có chút nghiêng đầu, lui về phía sau tránh đi. Nhưng mà Đường Mộng Dĩnh lại là nhanh chóng nghiêng về phía trước, đem hắn bổ nhào về phía trước, nhảy qua thân đem hắn cưỡi ở dưới thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.